Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm .org. Chương 851, gặp phải lá cờ xanh trong đêm tuyết một. Phạm Nhàn bỗng nhiên có cảm giác nảy sinh suy nghĩ nào đó, chân mày cau lại. Nếu lần này Yến Tiểu Ất về kinh không liên quan gì đến hội nghị quân sự kia. Thế thì chỉ có thể chứng minh một điều, cuối cùng luồng thế lực trong triều đình. Cũng cố gắng thách thức chính diện quyền uy của hoàng thất. Nhưng vì sao? Trưởng công chúa lại làm như vậy? Nếu ta tránh tránh không đánh, đó sẽ là làm suy giảm thanh thế. Phạm Nhàn mỉm cười nói, nhưng nàng biết mà, ta không để ý mấy vấn đề về thể diện. Này! Đó là lời nói dối, Phạm Nhàn cũng là người thích hư danh, nếu là các tướng lĩnh. Quan trọng khác trong quân đội khiêu chiến với Phạm Nhàn trong hội nghị quân. Sự, Phạm Nhàn sẽ không buồn chớp mắt, trực tiếp đánh đối phương tới mức mụ. Mụ cũng chẳng nhận ra nổi, tô thêm một viền vàng cho danh tiếng của mình. Nhưng, người đó lại là Yến Tiểu Ất. Phạm Nhàn tự hỏi lòng mình, cho dù bây giờ vết thương của mình đã hồi phục. Lại nhờ được sự giúp đỡ từ tâm pháp vô thượng thiên nhất đạo của Hải Đường. Đã đứng vững vàng trên đỉnh cao cửu phẩm từ lâu. Nhưng nếu thật sự đối mặt với một cường giả siêu cấp một mũi tên chấn nhiếp thiên hạ, y vẫn là không có lợi thế gì. Bên cạnh mình cũng có hai người đủ năng lực chống lại Yến Tiểu Ất, đó là Hải Đường và Ảnh Tử. Nhưng vấn đề là hai người này không thể ra tay thay mình. Bên mình còn có một người có thể dễ dàng tiêu diệt Yến Tiểu Ất, chính là Ngũ Trúc Thúc, nhưng vấn đề là Ngũ Trúc Thúc lại một lần nữa rời nhà ra đi. Sau khi căng thẳng, Phạm Nhàn lại đột nhiên trở nên phấn khích, chóp mũi như đánh hơi được vị cầm gật như thể ngửi thấy hơi ẩm mặn mặn trên vách đá. Nơ. Sau khi về kinh đô thật sự phải đối mặt với Yến Tiểu Ất trong một trận chiến. Chính diện, bản thân mình không sử dụng những mánh khóe nhỏ, rốt cuộc có thể đạt tới mức độ nào? Kinh đô, bảo táp, cường giả, luận võ, những từ ngữ này đang mê hoặc cõi lòng. Không an phận của Phạm Nhàn. Y im lặng một lát, đột nhiên ngẩng đầu nhoẻn miệng cười, đừng nói, ta vẫn không đánh, nhưng thử giết chết hắn xem sao. Quyển Nhi trợn tròn hai mắt, một lúc lâu sau vẫn không nói lời nào. Khánh lịch năm thứ sáu, một ngày đầu đông, hoàng hôn, mặt trời ảm đạm từ Thương Sơn xa xôi chiếu qua, thời tiết lạnh lẽo vô cùng, bên trong nhà dân trắng bừng lớp tuyết. Tầng mây dần dần dày đặc, chung ánh tà dương ảm đạm vào trong bóng tối. Gió cũng từ từ tăng mạnh, cuốn lớp tuyết động trên mặt đất bay lên không trung. Trên trời lại có tuyết rơi xuống, những bông tuyết đến từ các nơi khác nhau, các bông tuyết màu sắc khác nhau, men theo sức gió cuốn lấy nhau, vặn vẹo trong. Bầu không khí ngột ngạt, phơi bày từng màu trắng và hơi lạnh khác biệt. Gió tuyết lại nổi lên, người đi đường vất vả không tả xiết, dồn dập tìm kiếm thôn xóm hoặc quán trọ gần nhất để nghỉ ngơi. Năm nay, Khánh Quốc không có hồng thủy nhưng tuyết rơi lại không ít, cũng may trong mùa hè vừa rồi, việc cứu trợ thiên tai ở các quận Giang Nam đã diễn ra thuận lợi đến kỳ lạ, bách tính gặp thiên tai có nơi cư trú, tỷ lệ bỏ mạng trong mùa đông cũng giảm đi rất nhiều. Nơi này là Vĩnh Châu, chính là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ lũ lụt, cũng là nơi có nhiều cướp bóc nhất sau thảm họa. Có điều kể từ khi Khâm Sai đại nhân Phạm Nhàn đặt chân đến Giang Nam, lũ thổ phỉ ở Vĩnh Châu dường như sợ hãi thiên uy, hay có lẽ là sợ sệt thủ đoạn của tiểu Phạm đại nhân trong lời đồn đại, trở nên ngoan ngoãn hơn rất nhiều, đã lặng mất tâm trong một thời gian dài. Chính bởi vì lý do đó, trong thời tiết tuyết rơi dữ dội như hôm nay mới có thể thấy những người lữ hành dám tiếp tục hành trình của mình. Chỉ có điều dẫu nhân hạo đã qua đi, song ông trời không còn lòng trắc ẩn, tuy đại giang chưa bị đóng băng, song không có nhiều người dám chống lại cái lạnh cắt da cắt thịt này. Để tiếp tục hành trình về phía kinh đô. Ngoại trừ một đoàn xe ngựa toàn là màu đen. Cửa sổ và phía dưới của xe ngựa đều được bọc kín bằng một loại vật liệu trắng. Gió tốt, không chút hơi lạnh nào xâm nhập được. Chỉ có tấm rèm cửa dày cột ở phía trước xe chống chọi trực diện gió tuyết tập kích, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng kêu buồn bã. Trong xe có một lò sưởi, hương ấm áp thơm từ trong lò lan tỏa ra khắp nơi, khiến không khí trong xe ấm áp như mùa xuân,